Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 345, thuyết phục. Tazuna, Hozuki Mangesu nhàn nhạt nói, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một đầu cũng là bị giết, đầu thứ hai, theo ta đi, ta hội thích đáng an bài ngươi. Hắn cũng không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Lại nói một cái tạo cầu chuyên gia đối thủy chi quốc vẫn rất có tác dụng. Vọng tưởng, Tazuna khịt mũi coi thường. Ta sẽ không rời đi. Hắn kích động nói. Người biết không? Xây một đầu thông hướng Konoha cầu lớn là chúng ta sóng chi quốc mấy chục năm nguyện vọng. Là thật hiện nguyện vọng này. Hy sinh bao nhiêu người? Các ngươi biết rõ sóng chi quốc đảo quốc này khổ sở sao? Tazuna càng nói càng kích động. Thanh âm rất lớn, gây nên những phòng khác chú ý. Phụ thân, tổ phụ, hai người chạy tới. Đúng là hắn nữ nhi cùng ngoại tôn. Nhìn thấy các nàng đi ra, Tazuna biến sắc, vội vàng đem hai người ngăn ở phía sau. Kado muốn tìm người là ta. Không liên quan bọn họ sự tình. Inari sao? Nhìn thấy tiểu hài tử này, Hozuki Mangesu lần nữa cảm thấy thân thiết. Không nên động bọn họ. Tazuna phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, tựa hồ tại biểu đạt chính mình bảo hộ người nhà quyết tâm. Có đúng không? Hozuki Mangesu trên mặt tươi cười, tiếp lấy thân hình thoát một cái. Tazuna nữ nhi cùng Inari đã trong tay hắn. Người ác ma này, Tazuna đại nộ, phấn đấu quên mình hướng Hozuki Mangesu xông qua qua. Không nên động a. Hozuki Mangesu cười tủm tỉm nhìn lấy Tazuna. Tay phải đã đặt ở Inari trên cổ. Chỉ cần hắn vừa dùng lực, liền có thể cắt đứt Inari cổ. Hắn tựa hồ tìm tới làm ác côn cảm giác. Người đến tột cùng muốn làm gì? Nhanh thả bọn họ. Tazuna có chút nghỉ ngơi một chút tư cơ sở. Nữ nhi cùng ngoại tôn thế nhưng là hắn toàn bộ. Mất đi người nhà tư vị. Chắc hẳn ngươi đã có chỗ trải nghiệm đi. Hozuki Mangesu cười cười. Nói. Người vẫn cho là, vì sóng chi quốc kiến tạo một đầu thông hướng mặt ngoài cầu nối, cũng là giúp bọn hắn. Thật tình không biết loại ý nghĩ này là buồn cười. Buồn cười, Tazuna sững sờ một chút, không hiểu nói. Này bên trong buồn cười, sóng chi quốc là cái đảo quốc, tư nguyên thiếu thốn, nhân dân sinh hoạt nghèo khổ. Nếu như có thể kiến tạo một đầu thông hướng mặt ngoài cầu, có thể đề cao thật lớn sóng chi quốc kinh tế trình độ. Muốn giàu, trước sửa cầu. Đây cũng là sóng chi quốc thượng hạ nhận biết. Có đúng không? Hozuki Mangesu trên mặt lộ ra cười lạnh. Vậy ngươi có biết đường hỏa chi quốc sớm không cùng các ngươi buôn bán? Muộn không cùng các ngươi buôn bán? Hết lần này tới lần khác lúc này cùng các ngươi buôn bán. Cũng tốt bụng giúp các ngươi xây cầu. Người thật coi Sarutobi lão gia hỏa kia có hảo tâm như vậy. Nói thật cho các ngươi biết đi. Konoha đây là đem các ngươi làm bia đỡ đạn. Một khi sóng chi quốc thật đem cầu kiến tạo đứng lên theo Konoha liên thủ, chiến hỏa chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống các ngươi trên đầu. Cái này, Tazuna sững sờ. Hắn chung quy là cái tạo cầu, không phải chính trị gia. Làm sao biết rõ trong này huyền cơ? Điều đó không có khả năng. Hỏa chi quốc hội bảo hộ chúng ta. Hỏa chi quốc thế nhưng là nhẫn giới tối cường quốc nhà. Lão đầu này vẫn rất lợi hại cố chấp. Hắn cố chấp cho rằng hỏa chi quốc có thể che chở bảo vệ bọn họ. Có đúng không? Hozuki Mangesu lần nữa cười lạnh một tiếng. Nói, như vậy hiện tại ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm. Hỏa chi quốc người ở đâu bên trong đâu? Chấm ngoặc kép. Tazuna nhất thời nghẹn lời. Hắn này bên trong nghĩ ra được vì hắn cái này một tiểu nhân vật. Thủy chi quốc Mizukage tự mình ra mã. Khác nói Konoha đến mấy người như vậy. Liền xem như lại đến thêm đánh tại Hozuki Mangesu trước mặt cũng không hề có tác dụng. Trừ phi hỏa ảnh cấp bậc người tự mình tới. Nhưng là làm một cái nho nhỏ Tazuna. Konoha phương diện căn bản liền sẽ không phái cái hỏa ảnh cấp bậc người tới. Thế nhưng là, đây là chúng ta sóng chi quốc duy nhất hy vọng. Tazuna đối lý nói. Là hy vọng không giả. nhưng không phải duy nhất. Hojuki Mangesu nhẹ nhõm nói. Ai cũng biết rõ tự do cảng sẽ tăng lên bản quốc kinh tế. Nhưng là Konoha cũng không có đem cái này cảng khẩu xây ở chính mình lãnh thổ bên trên. Mà chính là kiến tạo tại các ngươi sóng chi quốc lãnh thổ bên trên. Vì cái gì? Ngươi thật sự cho rằng Konoha phương diện cũng là kẻ ngu. Hội vô duyên vô cớ tiện nghi các ngươi sóng chi quốc. Bọn họ sở dĩ sẽ đem tự do cảng xây ở các ngươi quốc thổ bên trên. Đó là bởi vì hiện tại cục thế rất vi diệu. Tự do mậu dịch cảng một khi thành lập, liền sẽ đưa tới quốc gia khác ngấp nghé. Có lẽ liền sẽ trở thành chiến hỏa dẫn phát điểm. Konoha cho các ngươi một điểm ngon ngọt, lại để cho các ngươi chịu trách nhiệm diệt quốc mạo hiểm. Các ngươi khó nói một điểm không có phát giác sao? Cái gì? Tazuna quá sợ hãi. Tuy nhiên hắn không hiểu nhiều chính trị, nhưng là Hozuki Mangesu chỗ nói nghe vẫn là có đạo lý. Bất quá là xây cầu mà thôi. Liền đã rước lấy Kado đến tìm phiền toái. Nếu như cầu thật kiến tạo đứng lên, phiền phức khẳng định không chỉ chừng này. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết những này, hoàn toàn là không muốn lạm sát kẻ vô tội. Từ đó cho ngươi một cái tân lựa chọn. Nếu không bằng vào ta thân thủ, giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Xin nhờ, đạo lý đều đã cùng ngươi nói rõ. Lựa chọn thế nào liền trên người các ngươi. Ta vẫn còn có sự tình. Ngươi muốn chậm trễ ta quá nhiều thời gian. Hojuki Mangesu nhàn nhạt nói. Kỳ thực chuyện này nguyên bản cũng không có phiền toái như vậy. Hắn phất tay cũng có thể diệt hết tam người bình thường. Nhưng là bởi như vậy lời nói, lương tâm bên trên có chút không thoải mái. Cho nên, hắn mới thẳng thắn bẩm báo. Mục đích liền là muốn cho Tazuna mình làm ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu như Tazuna khư khư cố chấp lời nói, hắn cũng không để ý xử lý một cái ngoan cố phần tử. Kỳ thực cũng chưa chắc muốn giết hắn. Chỉ cần dùng si xui nhãn lực rửa đi hắn trí nhớ là được. Bất quá một cái cầu nối chuyên gia đối vụ ẩn vẫn là có tác dụng lớn. Cho nên không đến thời điểm then chốt, Hojuki Mangesu không muốn làm như vậy. Tazuna rất nhanh lâm vào trầm tư. Hắn cũng không phải người ngu. Hojuki Mangesu câu câu là thực. Cũng không dung hắn không tin. Như thế xem ra, Konoha cái này tự do cảng kế hoạch. Chưa chắc là thực tình vì sóng chi quốc tốt. Người vừa mới nói là thời cơ chưa chắc là duy nhất là có ý gì. Tazuna thấp giọng hỏi nói. Nhìn thấy hắn tư tưởng đã có rất lớn chuyển biến. Hojuki Mangesu mỉm cười. Nói, cùng lưu tại một cái tức sẽ thành chiến trường cô đảo bên trên. Không bằng thay cái hoàn cảnh sinh hoạt. Thay cái hoàn cảnh sinh hoạt. Tazuna sửng sốt. Có ý tứ gì? Hắn không hiểu hỏi. Ha ha. Hojuki Mangesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Qua chi quốc lần nữa trọng kiến. Hoan nghênh các nơi lưu dân vào ở. Giống như ngươi cầu nối chuyên gia là bọn họ nhu cầu cấp bách nhân tài. Đương nhiên, sóng chi quốc nhân dân muốn di chuyển lời nói. Qua chi quốc cũng giống vậy hoan nghênh. Tại nơi nào có vụ ẩn bảo hộ. Không có giống Kado loại này hỗn đản lấn phụ các ngươi. Cái này, Tazuna cùng nữ nhi hai mặt nhìn nhau. Nếu như đây là nói thật, cũng là sóng chi quốc cư dân một đầu đường ra. Dù sao khốn thủ một cái cô đảo cũng không có cái gì tiền cảnh. Chuyện này là thật, hắn kiên trì nói. Ha ha, Hojuki Mangesu cười lấy ra mặt nạ. Ta là Mizukage, đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.